Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 31, góc truyện audio.com. Chấm, edit by L.I.S.U. Mò đã trở lại à? 2292 phái suýt H5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 22. 01, 58 nhắn lại trở về. Về cái gì? Không phải chính mau tự dồn mình vào đường chết à? 2292 bìm bịp dầm ớt 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 22. 15, 33 nhắn lại trở về làm gì? Trở về dơ mặt cho chúng ta đập hả? 2293 cánh nướng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 22. 17. 23 nhắn lại đi đập lão nhớ dẫn cả tôi theo nữa nha. 2294 rau xanh củ cải 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 22. 28, 15 nhắn lại đi lâu thế? Hay là chỉ huy đập chết luôn rồi? 2295 bạch phũ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 22. 35. 07 nhắn lại này tôi đáng ghét thế cơ ạ, Arthur không đập chết tôi. Tôi nghĩ anh ấy sẽ không đánh tôi đâu. Nhưng anh ấy cũng từ chối đề nghị của tôi rồi Tình huống và khả năng mấy người nghĩ có thể đúng. Tôi chẳng hiểu tại sao có chút mất mát, có khi phải nốc một thùng rượu mạnh mới phần nào bù đắp. Nói một chút về tình huống ban nãy. Nói thật tôi có chút gấp gáp, nhiều người ở xung quanh như vậy. Tôi không có cách nào nói với Arthur vì tiện tìm một người kết hôn tự cứu mình. Tôi chỉ có thể ngu ngốc nhìn anh, nói với anh tình hình mấy ngày hôm nay. Arthur vẫn không có phản ứng, nhìn chằm chằm vào cái khe nứt nhỏ trên mặt bàn. Cả người như một bức tượng điêu khắc không cảm xúc. Tôi đột nhiên nhận ra anh so với trận ao bóc năm đó gầy hơn nhiều. Sườn mặt càng thêm thâm thúy bén nhọn, đôi mắt tối lại, môi mím chặt trông rất mệt mỏi. Anh nhìn như đã lâu không nở nụ cười. Tôi là bạn thân nhưng lại không hay biết. Quá thất trách, tôi không biết nên nói gì. Thật sự thì tôi là một người không thích chịu quá nhiều trách nhiệm. Coi như khi biết rõ chân tướng tình cảm Arthur dành cho tôi. Dù đã nhận ra tôi dành cho anh cái gì nhưng chính vì cái tính vô trách nhiệm kia nên tôi không dám thừa nhận. Hơn nữa còn tìm đủ cách trốn tránh. Nghĩ lại, tôi quá độc ác rồi. Tôi không phải không hiểu ý mọi người, chỉ giả vờ không hiểu thôi, lấy cái cớ không có cảm giác để trốn tránh, vậy nên tôi nhất thời nóng đầu hai. Tôi nói với Arthur tình hình hiện tại, nói cho anh hôn nhân chính là sự lựa chọn tốt nhất nhưng anh vẫn không để ý đến tôi. Vẫn cúi gằm xuống, ở cái nơi bị nhiều người giám thị như vậy, tôi kiên trì hỏi Arthur. Anh có muốn kết hôn với em không? 2296 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 22. 43, 16 nhắn lại. Mau tự dưng xoay chuyển thế cục. 2297 bánh gạo tuyết 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 22. 48, 17 nhắn lại trăm triệu lần không dám nghĩ tới mo thế mà lại đi cầu hôn. Good job, 2298 ngọt một chút 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 22, 55, 32 nhắn lại trăm năm hạnh phúc nhà 2299 xảo khắc đờ suýt hát 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 22, 59, 38 nhắn lại gì đây cảm động rớt nước mắt rồi. Không nghĩ mò kịp quay xe xoay chuyển thế cục 2300 bánh quy yến mạch 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 23, 08, 37 nhắn lại các người bình tĩnh cái coi. Mò ban đầu đã nói lão cảm thấy mất mát. Chuyện này thuận lợi lão chỉ vui vẻ chứ đâu có mất mát. 2301 diện tích kiểu mạch 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 23, 12, 36 nhắn lại im đi. Tôi chịu không nổi đả kích đâu, 2302 đầu nắt 5 nhân 10 mũ 275. 2, 17 23, 18, 27 nhắn lại đừng sát muối nhau nữa. Mo rõ ràng đang phát đường mà. Mo nói rõ ổng không gánh nổi trách nhiệm nên mới trốn tránh. Thậm chí không chịu thừa nhận nội tâm mình. Nghĩ lại đi, hành động của Mo từ trước tới nay có khi nào đang đi ngược lại cái ổng mong muốn. Mo cảm thấy chỉ huy coi mình là bạn bè bình thường. Mo biết chỉ huy thích mình từ lâu rồi nhưng luôn trốn tránh. Mo cảm thấy mình không có cách nào tiếp nhận tình cảm của chỉ huy. Mo chỉ đơn thuần đang trốn tránh vấn đề. Lần gặp đầu tiên ngu xuẩn như vậy chỉ huy không thể nhất kiến trung tình. Trong mắt người khác chính là nhất kiến trung tình. Không để ý việc chỉ huy kết hôn. Rất để ý nên đã chủ động cầu hôn trước. Arthur chỉ là bạn bè. Tôi yêu anh ấy rất nhiều. Từ đầu tới đuôi, nhấn mạnh là từ đầu tới đuôi. Chúng ta đều bị Mo dắt mũi, 2303 pudding sữa cacao 5 x 10 mũ 275. 2, 17, 23, 29. 13 nhắn lại nói có sách mách có trứng. Đáng tin, 2304 pudding xoài 5 x 10 mũ 275. 2, 17, 23, 38. 01 nhắn lại kích động không thở nổi. 2305 sốt dâu tây 5 x 10 mũ 275. 2, 17, 23, 41, 22 nhắn lại vẻ mặt khó tin thế nhưng lại vui sướng há mồm đắp đường. 2306 chó bự ở nhiều tầng 5 x 10 mũ 275. 2, 17, 23, 48. 09 nhắn lại nếu là thật. Mo giấu cũng đủ sâu, 2307 một cây đại thụ 5 x 10 mũ 275. 2, 17, 23, 51, 07 nhắn lại giải thích có hơi quá không, 2308 có thể vui mừng 5 x 10 mũ 275. 2, 17, 23, 53, 39 nhắn lại chờ Mo online giải đáp. 2309 bánh kem matcha 5 x 10 mũ 275. 2, 17, 23, 58, 07 nhắn lại đừng đợi con người của Mo khẳng định sẽ làm ngơ không nhìn tới đống này. 2310 pizza 2 lớp 5 x 10 mũ 275. 2, 1800, 8 giờ 15 nhắn lại có ai muốn đi thăm tù không? Quỳ mọc xuống cầu xin chỉ huy xem đống chú giải phía trên. 2311 cục cưng da giòn 5 x 10 mũ 275. 2, 1800, 12, 38 nhắn lại TBC. Cách chương.